Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 970, Thủy Tinh Quyển Trục. Đương nhiên, Tần Phong vì lẽ đó không tham dự, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn nhìn Cửu U Thượng Nhân cùng Chiến Linh Lão Tổ sắc mặt liền biết rõ hai người kia. Cuối cùng không cạnh tranh được Mặc Huyền Nhạc. Cuối cùng cái này đồ vật sẽ rơi xuống Mặc Huyền Nhạc trong tay. Tới rồi Mặc Huyền Nhạc trong tay, Tần Phong còn không cần dùng tiền đi cạnh tranh. Chúc mừng Mặc Huyền Nhạc tiểu hữu đập bảo vật. Mặc Hắc Tử hướng phía Mặc Huyền Nhạc chắp tay một cái, khách khí nói. Mặc Huyền Nhạc cười rồi cười, an ổn ngồi trở lại trên vị trí của mình. Hắn trên mặt ngạo ý quét rồi đối diện chữ thiên phòng số 3 một mắt. Khóe miệng lộ ra khinh thường. Một cái nghèo ma cà bông. Sợ là liền cạnh tranh tư cách đều không có. Mặc Huyền Nhạc nói cũng không có chút nào ẩn tàng. Thính phòng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chữ thiên phòng số 3 tự nhiên cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều tu sĩ thổn thức. Thái cổ thần sơn người nói lời này, ai cũng không dám phản bác. Không nhiều lúc, chữ thiên phòng số 3 giữa bên trong liền có Tần Phong âm thanh truyền đến. Mặc Huyền Nhạc đạo hữu thật sự là tốt khí phách. Ta Tần Minh vừa vặn cần muốn một quyển này trăm vạn cấp đất trống. Đợi lát nữa đấu giá hội kết thúc, mong rằng đạo hữu lưu lại một tự. Chúng ta cặn kẽ thảo luận cái này đất trống tư cách thư thuộc về quyền. Đám người trong lòng rung mạnh, Tần Phong lời này là dự định đem Thái Cổ Thần Sơn cho triệt để làm mất lòng a. Hừ, ta đối ngươi chuôi này kiếm gãy cũng rất có hứng thú. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng trốn chạy. Mặc Huyền Nhạc hừ lạnh, mắt bên trong sát cơ bốn phía, đấu giá hội yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ý thức được, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tần Phong mâu thuẫn đã không thể hóa giải rồi. Lần này là triệt để đắc tội rồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì là thở dài. Đấu giá hội trung tâm cảnh không đồng nhất. Tiếp xuống đến, chúng ta muốn tiến hành lần hội đấu giá này trọng đầu hí rồi. Đây cũng là cuối cùng một cái vật đấu giá. Ngay tại toàn bộ hội trường xa vào đến khác thường, huyên náo bên trong thời điểm, Mặc Hắc Tử đánh vỡ yên lặng, tiến hành rồi cuối cùng một cái vật đấu giá. Hả, kia trăm vạn cấp màu vàng quyển trục, thế mà không phải là áp trục chi vật. Cái này áp trục chi vật lại là cái gì? Tất cả mọi người trong lòng giật mình, tất cả mọi người coi là... Kia trăm vạn cấp màu vàng quyển trục đã là sau cùng vật đấu giá. Dù sao mấy chục tỷ, đã là một cái giá trên trời rồi. Ai có thể nghĩ, về sau còn có chí bảo. Mặc Hắc Tử tiền bối, áp trục chi vật là cái gì đồ vật? Thế mà có thể đặt ở trăm vạn cấp tư cách thư về sau. Có người không chịu nổi tính tình, hỏi thăm nói, mặc dù tất cả mọi người ý thức được. Kia áp trục chi vật nhất định cùng ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ không quan hệ. Bởi vì cho dù là chí bảo, đó cũng là một cái giá trên trời, nhưng vẫn là có rất nhiều người không kịp chờ đợi muốn biết rõ. Kia áp trục chí bảo là cái gì? Tần Phong ánh mắt nhíu lại, giống như là nghĩ đến rồi cái gì? Khó nói, là kia cái đồ vật. Mặc Hắc Tử cười nói. Có lẽ có đạo hữu đã đoán được rồi. Cuối cùng này áp trục chi vật. Cũng là đất trống tư cách sử dụng số. Chỉ bất quá tư cách này thư lại là ngàn vạn cấp. Ngàn vạn cấp tư cách thư. Đấu giá hội bên trong những lão quái kia nhóm đều là tinh mang nổ bắn ra. Ngàn vạn cấp tư cách thư. Cho dù là ở chợ đen bên trong. Cũng đều là thời gian rất lâu mới có thể gặp được một lần. Tại mọi người tiếng thở hào hển bên trong, một cái yêu mị nữ tử nắm lấy một đạo chùm sáng. Ở kia chùm sáng bên trong là một quyển thủy tinh quyển trục. Thủy tinh quyển trục là ngàn vạn cấp tư cách thư chuyên môn gánh chịu chi vật. Thế mà là ngàn vạn cấp tư cách thư. lần này thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Nghe nói về khoảng cách lần ngàn vạn cấp tư cách thư ngang nhiên cạnh tranh, đã là 1000 vạn năm trước rồi. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên như thế may mắn. Rất nhiều chủ thần thở dài. Cái này ngàn vạn cấp tư cách thư, dù là vẻn vẹn nhìn lấy cũng có thể làm cho người một quyển thỏa mãn rồi. Kia thông thấu quyển trục, tinh tế tạo hình, căn bản cũng không giống như là một cái tiêu hao phẩm. Ngược lại giống như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ngàn vạn cấp tư cách thư, chắc hẳn đại gia cũng đều biết rõ nó trình độ trọng yếu a. Lần này đấu giá cùng ngày xưa đấu giá có một chút khác biệt. Không nắm chắc giá, có thể tùy ý ra giá, tùy ý tăng giá, cuối cùng người trả giá cao được chi. Mặc Hắc Tử tiếng nói rơi xuống, chúng thần liền đều rõ ràng rồi. Cái này ngàn vạn cấp tư cách thư, làm sao định giá đều không hợp lý. Thà rằng như vậy, nếu không như để cho đám người thi đua. 1.000.000 viên thần nguyên tinh, ta muốn rồi. Tần Phong cái thứ nhất mở miệng, bất quá cái này mở miệng số lượng lại là có chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cất bước giá, còn không có một cái bình thường đan dược cao. Nhưng tuy là như thế, lại là không có người phản bác cái gì, bởi vì Mặc Hắc Tử chỉ nói giá cả tùy ý, 100 vạn thần nguyên tinh cũng ở trong phạm vi này. Hừ, 100 ước, Cửu U thượng nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lật rồi gấp 1 vạn lần. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, cho dù là 100 ước, vậy xa xa không phải là ngàn vạn cấp giá cả, mà kia Mặc Hắc Tử thì hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt nhìn lấy sàn bán đấu giá. Hắn tuyệt không sốt ruột, bởi vì khẳng định sẽ có người ra giá vượt qua 100 ức thần nguyên tinh. Dù là đấu giá hội không can dự, vậy không ai có thể lấy 100 ức giá cả cầm đi ngàn vạn cấp tư cách thư. 100 ức về sau, lại có lượng lớn người tham gia cạnh tranh, liền kia chút yêu thích đồ cổ lão tiền bối nhóm cũng đều mở miệng đấu giá. Ngàn vạn cấp đất trống, đối bất luận cái gì tông môn tới nói, đều là chí bảo, cho dù là kia chút tâm vô tạp niệm lão tu sĩ, bọn họ cũng đúng cái này ngàn vạn cấp đất trống nhớ thương. Muốn có được, từ 100 ức đến 200 ức, lại đến 30 tỷ, rất nhanh, thủy tinh quyển trục giá cả liền tiêu thăng đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Nhưng cho dù là 30 tỷ, vậy vẫn như cũ không có mảy may muốn đình trệ bộ dáng. Giá cả vẫn là từ từ hướng lên vọt. 40 tỷ, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. 100 vạn cấp đất trống, hắn có thể không có để ý như vậy, để Thái Cổ Thần Sơn tạm làm đảm bảo. Nhưng ngàn vạn cấp đất trống, Tần Phong hay là hy vọng giữ tại trong tay. Hắn cần muốn cái này đồ vật. Hắn này đi mục đích vậy chính tại nơi này. 40 tỷ cái này giá cao, để đám người lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này giá cả là lần hội đấu giá này đơn phẩm giá cao nhất. Cái này tiểu hỗn đản, khẩu khí cũng không nhỏ. Chiến Linh lão tổ sắc mặt không vui, trong lòng chửi nhỏ rồi một câu. Tần Phong cái này một hơi thêm rồi 100 ức, trực tiếp là đem 9 thành 9 người đấu giá đều cho sàng lọc rồi xuống dưới. 40 tỷ, ở đây còn không có bao nhiêu người có thể có nhiều như vậy tài phú. Trừ rồi mấy cái kia lão cổ hủ, cùng với Thái Cổ Thần Sơn. Ha ha, ngươi ra giá cao như vậy, liền không sợ cuối cùng bị người khác đoạt đi. Đến lúc đó bức vẽ làm áo cưới. Mặc Huyền Nhạc cười nói, lời kia giọng mang lấy khiêu khích chi ý. Tần Phong đạm mạc vén rèm lên, hướng về phía Mặc Huyền Nhạc nói, ngươi là nói các ngươi Thái Cổ Thần Sơn sao? Nếu như đúng vậy, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn hẳn là còn không có bản sự từ ta trong tay đoạt đi những này đồ vật. Mặc Huyền Nhạc nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, sắc mặt hắn âm trầm, quát lớn nói, không biết mùi vị, 55 tỷ, 600 ức. Tần Phong cứ như vậy, biểu lộ đạm mạc, phảng phất kia 50 ức thần nguyên tinh là ven đường cục đá đồng dạng, thuận miệng liền thêm rồi đi lên. 680 ức. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể có bản lĩnh tiếp tục cùng ta đấu. Mạc Huyền Nhạc biểu lộ đã có chút không bình tĩnh rồi. Hơn 60 tỷ, cho dù là đối nhân vật như hắn tới nói, cũng đều là một bút lớn như trời tài phú. Lần này cho dù đem này đồ vật đập trở về, hắn cũng muốn nôn máu rồi. 700 ức, Tần Phong đạm mạc nói. Làm Tần Phong hô lên 700 ức cái giá tiền này thời điểm, toàn bộ đấu giá hội đều sôi trào rồi. Kia trên sân khấu Mạc Hắc Tử cũng là sắc mặt mang theo run rẩy như vậy kích động. 700 ức, đây là một cái có thể xưng truyền kỳ số lượng. Đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện đơn phẩm 700 ức giá cả rồi. Tần Phong tạo ra rồi một cái hiếm thấy ghi chép. Ha ha, ngươi cầm được ra 700 ức thần nguyên tinh a. Nghèo ma cà bông, Mạc Huyền Nhạc châm biếm nói. Cho dù là hắn, tạm thời đều không bỏ ra nổi đến 700 ức thần nguyên tinh. Hắn cũng không tin tưởng. Tần Phong có vốn liếng này. Tần Phong cười rồi. Hắn mở ra chính mình túi chữ vật. Một luồng nồng đậm đến không cách nào hình dung thần lực tràn ngập ra. Đám người hô hấp dồn dập. Nhìn chằm chằm Tần Phong túi chữ vật. Trong này thần nguyên tinh. Sợ là tiếp cận 1.000 ức rồi. Cái này Tần Phong thật là xa hoa. Kia túi chữ vật bên trong thần nguyên tinh như mênh mông biển lớn đồng dạng. Trông không đến phần cuối. Thô sơ giản lược tính ra một chút. Đến gần ngàn ức. Mang theo trong người 1.000 ức thần nguyên tinh. Dạng này hào khí. Đã là nghiền ép thái cổ thần sơn cổ huyết rồi. Cho dù là như Mạc Huyền Nhạc loại tồn tại này. Cũng không khả năng mang theo trong người 1.000 ức thần nguyên tinh ra cửa a. Xem như ngươi lợi hại. Cuối cùng, Mạc Huyền Nhạc bại lui. Không còn dám cạnh tranh rồi. 700 ức, đối thái cổ thần sơn tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Hắn nhìn ra rồi Tần Phong nhất định phải được. Cho nên không có ý định tiếp tục hao phí đi xuống. Đa tạ Mạc Huyền Nhạc đạo hữu khẳng khái nhượng bộ. Tần Phong trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Thản nhiên, nói, hừ, hy vọng ngươi có thể có bản lĩnh sống mà đi ra chợ đen. Nếu không coi như hoa rồi nhiều như vậy, thần nguyên tinh. Cũng là cho người bên ngoài bức vẽ làm áo cưới. Mạc Huyền Nhạc trầm giọng nói, cái này không làm phiền Mạc đạo hữu quan tâm rồi. Người đạo hữu chỉ cần thay ta giữ gìn kỹ trước đó kia chút 10 vạn cùng 100 vạn cấp quyền trục. Liền tốt, Tần Phong hững hờ nói, đem Mạc Huyền Nhạc đổi đến á khẩu không trả lời được. Chúc mừng tiểu hữu, 700 ức cầm xuống thủy tinh quyển trục. Ngài chính là chúng ta chợ đen đấu giá hội đen chui khách quý. Mạc Hắc Tử cười ha hả nói. Lần này hắn tự mình đem kia thủy tinh quyển trục hai tay hiện lên cho Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, đem kia thủy tinh quyển trục thu rồi tới đây. Sau đó đem chứa có 700 ức thần nguyên tinh túi chữ vật ném ra ngoài. Mạc Hắc Tử cuống quýt tiếp được kia túi chữ vật, sợ kia túi chữ vật rơi tại trên mặt đất, dẫn tới đám người tranh đoạt. Cái này 700 ức thần nguyên tinh cũng không phải một con số nhỏ a. Kia chút ngồi tại đài bên dưới người xem nhóm đều là thổn thức. Sắc mặt phức tạp, ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng thế mà là cái này kết quả. Đấu giá hội áp trục chí bảo. Thế mà là một quyển ngàn vạn cấp tư cách thư. Mà cái này ngàn vạn cấp tư cách thư cuối cùng thuộc về. Thế mà là Tần Phong. Vừa mới bắt đầu, ai cũng không nghĩ đến. Vị này sẽ trở thành lần này cạnh tranh bên trong lớn nhất hắc mã. Kia hào ném 700 ức cử động, cũng là cho người ta lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Bọn họ có dự cảm, Tần Phong hôm nay lần này đấu giá hội, sợ là đều muốn ở tầng thứ hai thần giới dương danh rồi. cảm tạ chư vị hôm nay cổ động. Chúng ta chợ đen vì chư vị chuẩn bị rồi miễn phí phòng trọ. Chư vị có thể nghỉ ơi. Tối hôm nay đấu giá hội cũng vì chư vị chuẩn bị rồi yến hội. Tại trong lúc này chư vị an toàn từ chúng ta chợ đen phụ trách. Chư vị cứ yên tâm đi. Tần Phong cùng kia Mặc Hắc Tử đều lui trở về riêng phần mình vị trí cũ trên. Đấu giá hội cũng đến rồi khâu cuối cùng. Mặc Hắc Tử khách sáo một phen. Liền chậm rãi bế mạc. Chúng ta đi thôi. Cũng nên rời đi rồi. Tần Phong đối lấy trong ngực giai nhân nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN